Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 87, góc truyện audio.com. Kết quả buổi chiều hai người phải cùng nhau đợi hắn, Tần Thiệu bất đắc dĩ nhìn hai tiểu hài tử ngồi xổm dưới gốc cây chờ hắn tan tầm, cảnh tượng thấy thế nào cũng thập phần đáng thương. Tần Thiệu rất nhanh liền bận rộn, hắn tuy rằng là làm khoán đầu nhưng gì cũng biết đó là Hàn Khải Tân ngượng ngùng dùng hắn cho hắn danh hào mà thôi, cho nên hắn càng phải cố gắng, khuân vác chất hàng lên xe chuyển vật liệu lên trên, thật không nhàn hạ chút nào. Lời này nói được này là của công trình Tần gia bọn họ, hắn biết mình không nên nhàn hạ. Chỉ là đa số công nhân ở đó không biết lai lịch của mình, cho nên nhìn hắn một làm khoán đầu cho nên làm cũng không hết sức mình, cho nên hắn càng cực khổ nhiều hơn một chút. Một ngày này từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, hết thảy 12 tiếng, giữa trưa được nghỉ một tiếng ăn cơm. Cả ngày 150 đồng tiền, đây là một ngày tiền bọn họ làm cu li của nam nhân, chính là tiền mồ hôi nước mắt. Hàn Khải Tân không khất nợ công nhân tiền lương, mấy năm nay danh dự rất tốt, toàn bộ đều là ngày kết cho nên nhóm công nhân cũng nguyện ý tin tưởng. Lãnh tiền xong, Tần Thiệu cho anh em hai người mỗi người 50 đồng tiền nhưng hai người đều không nhận, còn dám lừa cậu là 200 đồng tiền. Tần Thiệu đành phải thu hồi. Ở chỗ này chờ anh đi thay đổi quần áo. Đoàn Tình cùng Tần Diệp Hoa đứng lên muốn cùng đi, tóm lại tiểu nha đầu phi thường không tin hắn, e sợ chỉ chớp mắt anh trai mình sẽ liền chạy. Tần Thiệu bất đắc dĩ. Được rồi, không sợ xấu hổ thì đến. Tần Thiệu nói rất có đạo lý, hắn đi đến địa phương thay quần áo khi đó tuyệt đối đơn sơ chính là nửa thanh gỗ chắn ngang, cùng một thùng nước, nơi này xem như nơi công nhân dùng thay quần áo, hiện tại là tháng 9 cho nên thời tiết nóng nực, mặc dù là buổi tối 6 giờ cũng nóng khủng khiếp, nước cũng vì thời tiết mà ấm, cho nên Tần Thiệu trực tiếp dùng nước này gội đầu sơ qua, sờ soạng cổ, quay đầu nhìn cả hai, Tần Diệp Hoa mở to mắt chừng hắn, Tần Thiệu bất đắc dĩ. Diệp Hoa yên tâm anh sẽ không chạy, nào, ấu đường không phải ở đâu sao? Chỉ cần có ấu đường anh sẽ không chảy. Lời này nói tương đối ái muội, hai người cùng nhau chừng hắn. Tần Thiệu bắt đầu cởi đồ, từng cúc áo một biểu tình thực phong lưu, đã vậy còn nói lời nói càng đáng giận. Nhờ hai vị thiếu gia tiểu thư, anh đây mới đi tắm sạch sẽ đó. Hai đứa còn muốn xem, Diệp Hoa lớn vậy rồi, em không thấy ngại à? Ấu đường em cũng muốn xem, hai người chán nản cùng nhau xoay lưng đi. Anh nhanh lên, Tần Thiệu tay chân lưu loát đem quần áo trên người bái xuống, cầm xô nước tạt lên người, trà người cho sạch sẽ bằng xà phòng, công trình này đã bắt đầu hơn 2 tháng, cho nên nơi này hắn đã tương đối quen thuộc. Tần Thiệu trong trong ngoài ngoài đem chính mình tắm rửa rồi thay lại giày cùng bộ quần áo lúc sáng, xem như khôi phục lại nguyên trạng. Tần Diệp Hoa nhìn hắn như vậy tâm tình mới tốt lên một chút. Tần Thiệu lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đã quen với sinh hoạt như vậy, chỉ là ủy khuất này tiểu nha đầu tưởng rằng hanh mình đang chịu khổ. Tần Thiệu nhanh chóng đem quần áo lao động giặt, lồi vắt lên xào, ngày mai còn phải dùng đến. Tần Thiệu làm xong hết thảy, đem những thứ kia thu dọn lại, lại kiểm tra một bên xác định công trường không có việc gì sau mới cùng cả hai trở về, ba người đều không có lái xe, bọn họ là ngồi xe người khác nhưng mọi người đều đã về hết rồi, cho nên Tần Thiệu dẫn cả hai đi ngồi xe công cộng. Về nhà trời cũng, góc truyện audio.com, chưa tính là tối, mới 7 điểm, mùa hè 7 giờ còn khá sớm, bên ngoài còn rất sáng. Chị Hồng nguyên liệu rửa sạch chờ Tần Thiệu đến làm đồ ăn. Nghe được tiếng đập cửa, Hàn Dũ ôm Tiểu Kiều đi mở cửa, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Tần Thiệu khụ thanh, Diệp Hoa hôm nay cùng ấu đường cùng học khóa ngoài trời. Hàn Dũ cũng khụ thanh, mau vào. Tần Diệp Hoa mộng ảo nhìn Tiểu Bao Tử dường như nhìn rất giống ấu đường, vươn một đầu ngón tay chạm mặt bé Tiểu Hải Tử không khóc vì thế lại sờ sờ mũi Tiểu Kiều thích mỹ nhân, ánh mắt di chuyển. Tần Diệp Hoa ngón tay mịn màng ôm Tiểu Hải Tử liên tục cảm thán. Đứa bé này đẹp quá. Tần Thiệu dương dương tự đắc. Con trai kêu cô đi. Cô con đến thăm con đó Tiểu Kiều. Thăng và Tần Diệp Hoa nhìn cô mình kích động ghê gớm. Nàng đi vào tìm địa phương ngồi cũng cố không chất vấn anh trai. Tần Thiệu cũng cho cả hai một chút thời gian. Anh đi nấu cơm. Đoàn Tình ngồi ở bên cạnh Tần Diệp Hoa cùng nhau chơi với Tiểu Hải Tử. Tiểu Hải Tử cho nàng ôm Tiểu Bao Tử mân mê đầu ngón tay liên tục y y nha nha nói chuyện. Thăng thăng thăng và Tần Diệp Hoa nhất thời kích động liên tục cười. Rồi, cô nghe hiểu được mà Đoàn Tình túng túng, anh em hai người họ đúng thật thần kỳ, cậu nghe không hiểu, vậy mà hai người bọn họ có thể nghe hiểu. Tần Diệp Hoa ôm Tiểu Kiều liên tục nói, ấu đường, đứa bé này giống, như cậu, rất xinh đẹp. Đoàn Tình bị nghẹt ho khan một lúc không biết nói cái gì cho phải. Phải nói là cậu giữ bí mật tốt lắm sao? Tần Diệp Hoa quả thật không biết, biết tình hình thực tế chỉ có Tần Thiệu, Đoàn Tình, Đoàn Tĩnh Viễn, Tần Gia Lạc, Hàn Dũ, Triển Khiếu, Triệu Bằng Tuyển, Diêu Trinh Vũ, Đoàn Huyên, Đoàn Phu Nhân, Bác Sĩ Trần, những người này là không thể không biết, ý là biết chuyện Đờ Ti sinh con, hai nhà đều phong tỏa tin tức này, ngay cả người trong bệnh viện cũng không biết. Loại sự tình không phải ai muốn biết cũng được, thể chất đặc thù là việc riêng, không thể lấy ra ảm bàn tán. Tần Diệp Hoa cũng không biết Đoàn Tình đang suy nghĩ cái gì, bản thân nàng đang thật cao hứng, Tiểu Kiều lại cứu cha mình một lần, thu hút hết sự chú ý của nàng, Tần Diệp Hoa chỉ lo chơi với bé. Bao nhiêu tuổi, tên là gì? Đoàn Tình không dễ dàng khôi phục lại bình thường. 9 tháng, Tiểu Kiều, Diệp Hoa tay chân đều vướng bận trên người Tiểu Bao Tử. 9 tháng, có phải biết đi rồi hay không đi đi? Ân, Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, Hàn Dũ tại một bên cười. Ân, hiện tại là đang tập đi. Bố cục nhà bọn họ đã sửa lại, phòng mấy thứ vướng bận đều vứt đi, lưu ra một khoảng trống lớn cho bé đi. Tần Diệp Hoa đem Tiểu Bao Tử đặt xuống thảm, Tiểu Kiều quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, TD từ đầu này đến đầu kia, bay nhanh đến lấy lại món đồ chơi mình thích rồi đi đến chỗ Tần Diệp Hoa bỏ vào trong tay nàng. Tần Diệp Hoa ngồi tiếp nhận hắn trong tay món đồ chơi, nàng nhanh chóng ôm Tiểu Bao Tử lên hôn một cái. Tiểu Kiều, Đoàn Tình nhìn Tần Diệp Hoa, nàng thích hài, tê này ử, Đoàn Tình trong lòng nói thật cũng rất cảm động, chỉ cảm động mà thôi, tình cảm cậu đối với nàng từ bao giờ đã dần biến mất. Đoàn Tình cũng không thể nói rõ nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể cảm thán, thời gian thật sự là vô tình. Nhanh như vậy đã quên mất người ta, nam nhân thật sự một thứ tốt đều không có a. Tần Thiệu đem đồ ăn dọn lên bàn cũng không nhanh chóng kêu nàng vào để tránh làm em gái mình mất hứng, Tần Thiệu âm thầm thả lỏng, hắn thật không biết. gocchuyenaudio.com, như thế nào cùng nàng giải thích, Tiểu Hồng ôm Tiểu Kiều chơi, Tần Diệp Hoa đang chơi cùng bé, hiện tại Tiểu Hài Tử cũng có thể ăn thức ăn nhẹ, ba ba làm canh chừng gà Tiểu Bao Tử cũng không chán ghét, đều có thể ăn một chén đầu, nhìn hai cái ám phúng phính đầy đồ ăn, Tần Diệp Hoa ở bên cạnh dặn dò. Ăn từ từ, không vội còn rất nhiều mà Tiểu Kiều chỉ biết ăn không thèm nhìn xem nàng, vừa mở miệng một thìa liền nuốt xuống đi. Tiểu Hồng một thổi, một bên cười, đứa nhỏ này rất dễ ăn, không kiêng ăn. Hật như ấu đường, Đoàn Tình một bên chống đầu, tôi nào có ham ăn như vậy chứ. Tần Thiệu làm canh trứng luôn làm hai phần, đặt ở lò vi sóng, Tiểu Kiều một phần, ấu đường một phần. Hôm nay buổi tối Đoàn Tình không chịu ăn, hắn có cảm giác dọa người, đặt trước mặt Tần Thiệu, anh ăn đi. Tần Thiệu cười cười không vạch trần cậu, đem đồ ăn đặt trước em gái. Diệp Hoa em nếm thử một chút đi, nếu ăn ngon lần sau sẽ làm cho em ăn nữa. Tần Diệp Hoa xem Tiểu Kiều ăn cũng gợi lên cảm giác thèm ăn, liên tục gật đầu. Trách không được nó thích ăn như vậy, có tư có vị sao? Tiểu Kiều tán đồng dường như ân một tiếng. Hàn Dũ cười cười, đây là sở trường của anh em đó. Bọn họ cùng Tiểu Kiều ấm áp ăn một bữa cơm, ăn cơm chiều sau Tiểu Hồng cũng biết bọn họ ba người khẳng định có chuyện nói, liền phụ trông giúp Tiểu Kiều cùng Hàn Dũ đi ra ngoài dạo. Tần Diệp Hoa tâm tình đã không còn khó chịu như buổi sáng, biết anh mình công tác vất vả nhưng có một gia đình hạnh phúc. Tần Diệp Hoa trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì, hẳn là thực ủy khuất. Tần Thiệu yên lặng hỏi nàng, mẹ có khỏe không? Tần Diệp Hoa đôi mắt đỏ ửng, mẹ nhớ anh lắm, ngay cả một cuộc gọi anh cũng thèm gọi. Tần Thiệu há miệng nói không ra lời, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, bản thân làm cha mới biết được nỗi khổ của đấng sinh thành. Hắn mấy năm nay là một người vô liêm sỉ, làm một nam hài tử không lưu luyến gia đình, 15 tuổi làm ầm nhà lên một trận liền cắt đứt mọi kiêu na hệ với cha mẹ. Sau khi hiểu chuyện, lại không dám về nhà, biết được chuyện cũ năm xưa hắn lại lựa chọn trốn tránh, không biết đối mặt như thế nào với mẹ mình, với em gái, với kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện Tần Gia Lạc. Đoàn Tình ngồi ở một bên trầm mặc một hồi, nhìn anh em bọn họ hai người rơi vào trầm mặc trong lòng có một chút khó chịu, cậu nhìn Tần Thiệu nói câu. Tần Thiệu anh về nhà đi. Đã muốn không nói rõ rốt cuộc là lỗi của ai, cậu luôn cho rằng đó là lỗi Tần Thiệu, là do AH81N tự làm tự chịu, nhưng nhìn hắn vất vả như vậy, trong lòng cậu cũng không có chút tư vị nào. Tần Thiệu nâng tay sờ sờ đầu cậu, nói cái gì, anh có về hay không không phải là lỗi của em, là do anh không nghĩ sẽ trở về. Tần Thiệu nhìn em gái, Diệp Hoa anh không thể cùng em trở về, yên tâm, anh hiện sống rất tốt, em cũng thấy rồi đó. Hắn nói lời này như là châm chọc. Đoàn Tình Tần Diệp Hoa chừng hắn, tại công trường khuân vác mà kêu rất tốt. Tần Thiệu cười cười, thật sự công trình này sẽ kết thúc nhanh thôi, cuối năm là xong, kết thúc anh sẽ không làm nữa, cam đoan mặc kệ. Đoàn Tình vẫn là không bằng lòng, vậy anh ngày mai cũng đừng đi, tôi có tiền. Tần Thiệu cười, ấu đường, anh thật sự không có việc gì, lại nói này không phải do chuyện tiền bạc, công trình này là anh phụ trách, anh phải phụ trách cho đến cùng. đúng không? Đoàn Tình tìm không thấy lý do phản bác, đành phải hừ một tiếng. Tần Thiệu ho khan nhìn sang em gái. Cóc Chuyện Audio chấm cơm, nàng cũng không dễ thuyết phục. Tần Thiệu thở dài. Diệp Hoa à, nếu em nhớ anh có thể đến đây chơi, anh luôn tiếp đón. Anh có đến xem em, thấy em trong trường rất tốt, anh vốn không có xuất hiện. Em cố gắng học tập, chiếu cố chính mình. Tần Diệp Hoa trong khoảng thời gian ngắn không hiểu hắn ý tứ cũng bị làm cho cảm động thấp giọng nói. Ân, Tần Thiệu nghĩ nghĩ còn nói. Đừng nói anh ở đây, khi nào đến thời điểm thích hợp anh sẽ tụ nói. Tần Diệp Hoa nhìn bọn họ liếc mắt một cái miễn cưỡng đáp ứng. Đợi lát nữa anh đưa em về. Tần Thiệu cười cười không nói gì nữa, bọn họ như vậy cùng không còn gì để nói chuyện, mẹ hắn cũng không nhớ hắn thảm như Tần Diệp Hoa nói, có lẽ do bà nhiều năm tin Phật tính tình đạm bạc. Có lẽ là hắn mấy năm nay thường niên không trở về nhà cho nên mẹ hắn cũng đã sớm thích ứng, cũng không có nghỉ để tư lý tìm hắn, có lẽ là sợ tin tức. Tóm lại lúc trước Tần Thiệu có yên lặng từ xa theo dõi bà vẫn như trước cùng Đoàn phu nhân cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau uống trà, cùng nhau tán gẫu. Sinh hoạt giống hệt như ngày xưa. Trong lòng Tần Thiệu yên tâm đồng thời cũng có chút lạc lõng. Hắn lúc trước đi triệt để như vậy, từ bỏ mọi thứ, sợ bà sẽ tìm ấu đường gây phiền toái, sợ là bà sẽ đem bọn họ hai người tách ra. Tần Thiệu trong lòng có chút cười khổ, nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều. Tần Thiệu trên bàn cầm tay Đoàn Tình, bọn họ hai người từ nay về sau liền sống nương tựa lẫn nhau. Tần Diệp Hoa sau khi khôi phục tâm tình mới nhìn hai người bọn họ, lúc này có chút xấu hổ. Cái kia anh thật sự muốn cùng ấu đường một chỗ sao? Đoàn Tình trong lòng muốn cười, phản xạ hình cung này có phải hay không quá lâu đi? Tần Diệp Hoa so với hai người khá thẹn thùng, bọn họ hai người không giải thích nàng tự động cấp tìm lý do. Em không có ý phản đối, việc này cũng khá tốt mà, phải không? Ha ha, việc anh thích nam nhân em cũng biết. Tần Thiệu giật mình, bản thân bất động đứng một chỗ. Thì ra em gái mình đã sớm biết. Tần Diệp Hoa nháy mắt mấy cái, em không muốn anh khó xử. Bản thân nàng không muốn thương tổn hai người. Đoàn Tình nghe xong cũng nhìn hắn, Tần Thiệu liên tục ho khan vài tiếng. Nhà đầu chết tiệt kia, chuyện của anh em cũng quản. Tần Diệp Hoa cúi đầu cười cười. Cho nên cái kia, việc anh thích ấu đường là rất tốt. Ấu đường rất tốt, anh phải đối xử tốt với ấu đường. Đoàn Tình không được tự nhiên, mặc cho ai lâm vào tình huống này cũng sẽ không tự tại. Này cậu cùng Tần Thiệu còn chưa tiến được bước nào. Đoàn Tình muốn giải thích, Tần Thiệu cười nhìn. Chúng ta vẫn là nên đem gạo nấu thành cơm. Đoàn Tình âm thầm nghiến răng. Tần Diệp Hoa không thấy biết bọn họ hai người đang làm gì, nàng chỉ là thật vất vả mới thấy được hai người bọn họ, muốn đem tất cả nói cho xong. Ấu đường, anh ngữ đường cũng nhớ cậu, cậu gọi điện thoại cho anh ấy đi. Đoàn Tình ánh mắt dao động cuối cùng hỏi nàng, thân thể anh ấy có tốt không? Tần Diệp Hoa gật gật đầu, tốt hơn nhiều, bác sĩ Trần đang làm đợt trị liệu cuối cùng cho anh ấy. Chờ thêm tháng này nữa là ổn rồi. Cho nên ấu đường gọi điện hỏi thăm anh ấy chút đi, anh ấy hiện giờ không thể ra cửa, lại còn vô cùng nhớ cậu nữa, cậu đừng trách anh ấy. Tần Diệp Hoa lời có chút vội vàng, mang theo khẩn cầu, nếu là trước đây cậu nhất định sẽ cười nhạo, nhưng là lúc này đây Đoàn Tình trong lòng khó chịu, rõ ràng là vô cùng khó chịu. Đoàn Huyên là anh trai cậu, tuy quan hệ cả hai không tốt nhưng là... Cóc Chuyện Audio.com, cũng sinh hoạt cùng nhau sơn 19 năm, 19 năm không phải trong nháy mắt liền có thể quên. Đoàn Tình cúi đầu tay động vài cái, bệnh của y cuối cùng cũng đã thuyên giảm, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có kết quả. Tần Thiệu nắm tay cậu cười cười, chúng ta gọi điện thoại cho ngữ đường. Đoàn Tình lắc đầu, đợi lát nữa đi tôi tự gọi là được, cậu chưa biết sẽ nói với y cái gì nữa. Buổi tối Tần Thiệu nhìn cậy đi ra ban công thượng gọi điện thoại, cứ đi tới đi lui mãi. Hắn cũng không biết rốt cuộc có gọi hay không, Tần Thiệu cũng xót xa, hắn biết ấu đường vẫn là để ý. Vô luận hắn làm có bao nhiêu việc tốt, có một số việc hắn mãi mãi không thể thay thế, cha mẹ chi tình, thân tình hắn không thể thay thế. Đoàn Tình cầm điện thoại tại ban công đi, có chút buồn bực, cậu mới nhớ ra mình không có số của Đoàn Huyên, mỗi một lần đều là Đoàn Huyên gọi cho cậu, sau đó mỗi một lần đều là cậu không kiên nhẫn treo điện thoại, mỗi một lần kết cục đều nghe mấy câu như. Ừ anh nhất định chờ em trở về. Đoàn Tình dùng sức nắm lan can, điện thoại này DVNA2 không nên gọi. Đoàn Tình do dự vài ngày, mỗi lần muốn gọi sau đó lại quyết định không gọi, không biết nói cái gì. Đoàn Tình có đôi khi náo loạn thời điểm cũng sẽ tự hỏi Đoàn Huyên vì cái gì mỗi lần đều có lý do cho gọi cho cậu. Vì như thế nào biến thành bà mẹ nhiều chuyện, một đại nam nhân sao phải lằng nhằng qua điện thoại, trực tiếp gặp mặt không phải tốt hơn sao. Đoàn Tình phát hiện không ngờ nội tâm mình nói đúng, vài ngày sau liền gặp Đoàn Huyên. Môn Vương Húc chọn là tâm lý học, hắn cũng là trao đổi học sinh với Đoàn Tình, hai người cùng đi lên lớp. Vương Húc nói với cậu. Cậu tới vừa lúc, cuối tuần này chúng ta mới tới lão tâm lý học phi thường lợi hại, nghe nói là ngoại xính, chuyên gia nổi danh gì đó, tóm lại giảng rất tốt, chúng ta có thể tham dự. Đoàn Tình nghe được cười. Tâm lý học có thể nghe, chúng ta cũng nên gặp tên lão sư kia một chút. Vương Húc thực cảm động. Người rốt cuộc chịu theo tớ cùng học một môn học khóa, thực cảm động. Đoàn Tình cắt lời, cậu làm gì có thời gian đi tới lui chọn môn, cậu còn phải chăm con nữa. Ai, nếu không phải lão sư muốn học tâm lý học, cậu cũng chả thèm tham dự. Hai người đi đến cầu thang phòng học, Đoàn Tình rốt cục có điểm giật mình. Nhiều người như vậy, đa số còn là nữ sinh. Vương Húc rất có điểm ghen. Lão sư này rất đẹp trai. Ân, trình độ tương xứng với cậu. Đoàn Tình không quan tâm. Vương Húc cũng không để ý. Đoàn Tình đối với này tên đào hoa hờ hững. Vương Húc mở cửa ra đợi lão sư đến. Lão sư này quả thật đúng giờ, ngay khi có tiếng chuông liền cầm tài liệu bước vào. Đoàn Tình rốt cục trợn tròn mắt, Đoàn Huyên, lão sư tâm lý học là Đoàn Huyên, không phải chuyên gia quốc nội nổi danh gì hay sao? Không phải hẳn là người lớn tuổi hay sao? Không phải lão nhân kia thì ít ra cũng phải trung niên đi. Vương Húc dùng cách tay huýt cậu, không phải đâu, ngay cả cậu cũng phát hoa si. Đoàn Tình rốt cục ho khan, đây là anh trai cậu, ngày nào chả dòm mặt cậu hoa si làm cái gì? Đoàn Huyên còn không chưa có phát hiện ra, cậu cùng Vương Húc là ngồi ở vị trí chính giữa, người khá nhiều, đại khái là nữ sinh, ánh mắt quá nhiệt liệt, Đoàn Huyên không dám xem phía dưới, Đoàn Tình lại ho khan đem sách giáo khoa dựng thẳng lên che mặt hỏi Vương Húc. Lão sư tên gọi là gì? Vương Húc nghi hoặc, họ Đoàn, Đoàn Tình thật sự hết chỗ nói rồi, thế nhưng Đoàn Huyên sẽ điểm danh chính là gocchuyenaudio.com. Đối với danh sách điểm, cũng không tạm dừng, hô qua liên tiếp kế tiếp, học sinh thét lên kêu thật sự rõ ràng, thậm chí có mấy nữ sinh điểm danh dùm bạn mình, thanh âm giống nhau như đúc. Như thế nào nghe đều có thể nghe ra đến, đáng tiếc Đoàn Huyên không có nhìn phía dưới, điểm danh cũng không quản không hỏi, Đoàn Tình ở bên dưới nhìn y mà mắt trợn trắng, lão sư này sao có thể ngốc như vậy. Đoàn Tình còn đang suy nghĩ liền nghe thấy y kêu tên chính mình, Đoàn Tình khụ thanh mới thét lên, vì thế các vị đồng học rốt cục nhìn qua cậu. Đoàn Tình nhìn y há miệng vô thanh, ấu đường Đoàn Tình cũng chỉ đáp lại, anh hai, Đoàn Huyên rốt cục bật cười, thanh âm có điểm cay nồng. Các học sinh, chúng ta bắt đầu vào học, Đoàn Huyên bắt đầu giảng, chỉ là lần này cùng các học sinh nhiều điểm hỗ trợ nhau, vì thế dưới đồng học thực nhiệt tình, Đoàn Huyên nói hơn nửa tiết nên cổ họng có chút khô, phía dưới đồng học thực nhiệt tình. Lão sư nghỉ ngơi chút đi, lão sư uống trà đi, Đoàn Tình cảm thán, Đoàn Huyên đi đến nơi nào đều được mọi người vây quanh a, bất quá, sao không chuyên tâm nghỉ ngơi, nhưng không phải hết bệnh rồi sao, S5 sao nhìn y vẫn hệt như kẻ bệnh. Cuối cùng cũng giảng xong một khóa, Đoàn Huyên rốt cục xuống dưới, hai anh em xem như này lần đầu tiên gặp mặt sau một năm. Hai anh em gặp mặt hỏi tới hỏi lui đều là ân cần thăm hỏi, khỏe hay không? Tại sao lại học ở đây, hai người nói vài câu cũng dở lại như lúc xưa, Đoàn Tình cuối cùng thành thói quen. Đi, đến nhà em đi, em mời anh ăn cơm. Đoàn Huyên sờ đầu em trai, anh thấy em là được rồi, tới hay không cũng chỉ là hình thức thôi, Đoàn Huyên trong lòng trong lúc nhất thời bình tĩnh không được. Đoàn Tình cũng gật đầu, ân, hôm nay quá muộn, ngày mai đến, ngày mai là cuối tuần, anh cũng không lên lớp. Đoàn Huyên nhìn cười, ân, Đoàn Tình lại hỏi, vậy anh biết nhà của em ở đâu không? Đoàn Huyên cười hỏi hắn, nơi nào, Tây Giao, chỗ nào của Tây Giao, Hoa Viên Yên Giao của Tây Giao, hảo, ngày mai anh đến, hai người đối thoại thực ngu ngốc, Đoàn Tình khụ thanh. Vậy anh trở về đi, Đoàn Huyên gật đầu, ừ, Đoàn Tình mắt trợn trắng, Đoàn Huyên thân thể đã khỏe tại sao đầu óc lại phản ứng chỉ độn như vậy, hỏi một câu mới nói một câu, nói cái gì cũng ừ. Đoàn Tình kéo y đứng lên, đi thôi, ngày mai nhớ kỹ đến nhà em. Đoàn Huyên gật đầu, Đoàn Tình cũng không quay đầu lại, Đoàn Huyên nhìn cậu đến khi khuất dần, khóe môi y tươi cười mới dần dần biến mất. Đoàn Huyên trong lòng khó chịu, Đoàn Tình mỗi một câu đều như con dao đâm vào lòng y, một năm không thấy, em trai mình rốt cuộc cũng có nhà, một năm không thấy, em ấy đã không còn thuộc về mình, hắn này một đời đều chỉ có thể nhìn cậu như vậy, đến trường thời điểm luôn lặng lẽ nhìn từ xa, trưởng thành vẫn là như vậy, một đời này, y cũng chỉ là anh trai của cậu. Lái xe đi theo do dự hỏi y. Thiếu gia, chúng ta trở về sao? Đoàn Huyên gật gật đầu. Ân, đi thôi. Về nhà thời điểm, Đoàn Tĩnh Viễn đã muốn trở lại, nhìn y thất thần hỏi. Lên lớp không thuận lợi sao? Đoàn Huyên nhìn ông cười cười. Ba ba, con gặp dược ấu đường. Đoàn Tĩnh Viễn không có kinh ngạc, chỉ là chậm rãi thở hắt ra. Ừ, Đoàn Huyên nhìn ông. Ba, ba có phải từ lâu đã biết nơi em ấy ở? Đoàn Tĩnh Viễn vỗ vai y, ngữ khí có chút trầm. Xin lỗi, một năm nay con phải làm trị liệu nên ba không thể cho con biết được. Ông cũng không có mặt mũi nói cái gì đâu, nói ấu đường hận ông, không muốn cùng ông nhờ lại, hay là nói ông lén lút. Góc chuyện audio.com, nhìn ấu đường, Đoàn Huyên nở nụ cười. Con không có trách ba, con biết mấy năm nay ba đều lo lắng cho con. Đoàn Tĩnh Viễn cảnh giác nhìn y. Con rồi cũng sẽ đi thôi. Đoàn Huyên nhìn ông một hồi có chút xót xa. Sẽ không, con sẽ không rời đi. Y vô tình vô thân đều đi không được, y khiến hắn cha mẹ lo lắng nhiều năm thế này, sẽ không bao giờ làm buồn lòng họ. Đoàn Huyên nở nụ cười thanh, ba mẹ con muốn tới đại học y dạy học. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn y cười, được có thể cùng ấu đường. Đoàn phu nhân đứng ở một bên một câu cũng chưa nói. Đoàn Huyên còn nói câu, con ngày mai đi thăm ấu đường. Đoàn phu nhân ở bên cạnh gật gật đầu, hảo, đi vào trong đó xem nó có tốt hay không. Nếu nó muốn về thì đón nó về, con đi một mình được không? Đoàn Tĩnh Viễn tiếp rất nhanh, để mình ngữ đường đi thôi. Đoàn Tĩnh Viễn bản năng đem bài xích đoàn phu nhân bỏ ra bên ngoài. Đoàn phu nhân nhìn ông một cái không nói ra tiếng. Đoàn Huyên nhìn hai người bọn họ thoáng qua rồi cười khổ, nhà bọn họ sớm không còn như lúc xưa nữa rồi. Cách chương.